Anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1, góc truyện audio.com. Anh về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Về tới nhà lại thấy cô em gái của mình đứng trước cửa hú hét sùm. Anh hai nó chạy ra khi vừa thấy anh về. Sao đấy heo, anh nhăn mày hỏi nó. Anh xem kìa, nó chỉ một đống đồ trước cửa nhà. Không phải chứ, sao có thể, đây hoàn toàn là đồ đắt tiền còn có cả hoa gửi đính kèm. Anh gửi vậy anh, dâu quá đi. Nó ngồi xuống xem xét. Anh cầm bó hoa lên thì thấy có một tấm thiệp gửi kèm theo, đó là hai vé đi tiệc còn là vé giới hạn. Anh không biết, cất vào nhà đi anh. Nó lắc đầu mệt mỏi. Nó cũng lấy làm lạ, ai tặng mà anh hai có vẻ ngó lơ thế kia. Lên phòng mở máy tính sẽ nói với vi vụ này cơ, có một tin nhắn chờ từ ai đó. Xin chào Nam Vũ, đó không phải hot face đó sao? Nó cười rộ lên chấp nhận tin nhắn chờ của hắn, xin chào, cho hỏi anh cô đã nhận được quà. Nam Vũ rép, quà gì cơ à? Là những món quà đắt tiền sáng nay, đúng. Đã nhận được, à, nhận được rồi thế anh hai tôi quen anh sao? Nó lấy làm tò mò. Hot face có quen với anh nó sao ta? Chấm, thế càng hay càng có cơ hội được nói chuyện nhiều hơn nữa hú hú, Nam Vũ óp. Xác định là anh nó đã nhận được quà. Hắn liền lấy điện thoại gọi cho anh họ nó báo chiến tích. Alo, anh nghe nam nhân đầu dây bên kia trả lời. Anh nhân, quà người kia đã nhận được theo kế hoạch mà sắp xếp đi, nhanh chóng báo cáo cho nam nhân kia. Được anh biết rồi, làm tốt lắm, đừng quên giao kèo của chúng ta. Được, anh sẽ giúp em, cuộc trò chuyện chấm dứt. Bởi lẽ có nói nữa sẽ chẳng có gì để nói ngoại trừ im lặng. Kế hoạch mà hắn nói là gì? Còn hắn đã giao kèo gì với Ngô Thừa Nhân anh họ hắn? Chép sau sẽ rõ. Cách chương.